Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Động Bằng Tơ. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 8 của truyện Dục Quyển. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Động Bằng Tơ. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Sau một tháng phẫu thuật thành công, mẹ của Dịch Nam đã có thể xuất viện. Tuy nhiên, bác sĩ căn dặn, nếu muốn hoàn toàn bình phục, thì cần phải đến nơi có bầu không khí trong lành, gần gũi với thiên nhiên, để tĩnh dưỡng. Cho nên Dịch Nam quyết định sẽ đưa mẹ hắn về quê. Trước giờ hắn đều muốn rời khỏi Hoắc gia, từng nghĩ sau khi dành dụm đủ tiền sẽ cùng mẹ về quê sinh sống. Nhưng ngay lúc này hắn lại không muốn đi, chính là vì người con gái này đây. Tiểu thư, tạm biệt. Dịch Nam, tạm biệt. Nhìn Dịch Nam bước lên taxi, trong lòng Dục Quyển cảm thấy thật trống trải và buồn bã. Sau này, sẽ không còn ai để cho cô chọc ghẹo, không còn nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng của hắn. Cuộc sống của cô đã thiếu đi một thú vui. Dịch Nam, anh phải thật bảo trọng, Dục Quyển hét lên, dù nói sẽ không khóc, nhưng hai mắt cứ ương ướt. Lúc Dục Quyển xoay người đi vào trong nhà, thì Dịch Nam lại đặt hành lý xuống. Hắn quay đầu chạy về phía của Dục Quyển, nắm lấy tay của cô kéo vào lòng ôm chặt. Chiều cao giữa hai người rất tương xứng, Dịch Nam chỉ cần cúi đầu đầu xuống thì môi của hắn đã chạm lên trán của Dục Quyển. Đây là điều hắn đã muốn làm từ rất lâu, cuối cùng hắn đã làm được. Tiểu thư, tôi thích em, tôi nhất định sẽ quay lại tìm em, chính là có thể thổ lộ với Dục Quyển. Bây giờ thì hắn có thể đi được rồi. Nụ hôn và cả lời tỏ tình của Dịch Nam đã ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và cảm xúc của hai kẻ đứng yên nãy giờ. Hoắc Phi thì khẩn trương như muốn nhảy dựng trên ngọn cây, còn Hoắc Luật mi tâm châu lại tỏ ra rất khó chịu. Dục Quyển vẫn còn đơ người. Ó phải, cô vừa được trai tỏ tình, còn hôn lên trán, nhưng sao lại không có cảm giác phấn khích hay chút đỏ mặt xấu hổ gì cả? Có phải da mặt cô lại dày hơn rồi không? Chuyện này thật sự là đáng lo. Dục Quyển còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì có một cú đẩy vai bất ngờ từ phía sau, mặt mày choáng váng, hai chân loạn choạng, rồi té nhào xuống vũng sình trước mặt. Hu u u, cái váy trắng tinh khiết của cô, cái này do mẹ Tiêu mua cho, cũng mới mặc có lần đầu, tất cả là tại hắn đã làm bẩn cái áo, tên khốn đáng ghét. Hoắc Phi cảm thấy hơi có lỗi với Dục Quyển, vì cái hất vai quá tay khi nãy, hắn chỉ là không thích nhìn thấy bộ dạng đắm đuối của Dục Quyển nhìn Dịch Nam, không nghĩ sẽ đẩy ngã cô té xuống đất. Mày có, hắn muốn quan tâm Dục Quyển hỏi xem cô có bị thương không. Nhưng vừa mở miệng ra chưa nói được câu gì, thì Dục Quyển vừa đứng dậy, đã quát tháo như tắt nước vào mặt hắn. Hoắc Phi, anh bị ấm đầu hả? Máu nóng anh hùng trỗi dậy, Hoắc Phi cũng không chịu thua, cũng vô lý hết vào mặt Dục Quyển. Mày không biết xấu hổ sao, không biết liêm sĩ, để đàn ông tùy tiện hôn mày giữa đường giữa xá, tự trọng của mày, để ở đâu hả? Hắn làm sai, mà còn dám lớn tiếng. Tự trọng của tôi để hết ở chỗ anh em các người. Tôi thích để cho đàn ông hôn, thì đã sao, liên quan gì đến anh, tránh ra. Dục Quyển đẩy mạnh Hoắc Phi ra, trước khi đi, còn liềm Hoắc Luật. Cái váy mới của cô bị hắn làm bẩn, cô còn chưa xử hắn lại còn nạt nộ cô, nói cô không biết tự trọng. Nửa tháng trước, hắn nói thích cô chắc chắn là giả, còn muốn sống hòa bình với cô sao, cũng là giả luôn. Hôm nay viện trưởng đi dự hôn lễ cháu bạn thân, nên nhờ cô trông coi bọn trẻ ở cô nhi viện. Bây giờ đã muộn mất 10 phút, nếu không phải tên Hoắc Phi đó gây rối, thì cô cũng không trễ giờ. Dục Quyển sau khi thay quần áo xong, đã vội vã chạy xuống lầu. Lúc cô ra tới cổng lớn, thì nhìn thấy xe của Hoắc Luật đang đậu ở bên ngoài. Hắn đang ngồi trong xe không biết là chờ ai, chắc không phải là cô làm sao có cái vinh dự đó. Dục Quyển phớt lờ bỏ đi, thì xe của Hoắc Luật lại chạy phía sau. Hắn đánh một vòng lớn đã dừng lại trước mặt cô, và cửa xe lại tự mở ra. Nhìn ngó xung quanh, hình như chỗ này không có ai khác ngoài cô. Chẳng lẽ người mà Hoắc Luật đang chờ là cô? Dục Quyển phải mất hơn 5 giây để chuẩn bị tâm lý sẽ bị Hoắc Luật đá xuống xe sau khi dại dột bước lên. Nhưng rất may mắn chuyện đó đã không xảy ra. Sau khi cô bước lên xe thì Hoắc Luật đã cho xe chạy. Bên ở trường nghe được từ miệng của bạn nó, khu vui chơi BL sẽ miễn phí vé vào cổng và chi phí vui chơi cho các bé dưới 10 tuổi, bắt đầu từ ngày 8 tháng 10 tây, kỷ niệm 20 năm thành lập, hôm nay đã là 10 tây, qua hết ngày hôm nay, thì ưu đãi đó sẽ không còn nữa. Linh trở về, đã kích động tất cả bọn trẻ trong cô nhi viện, đòi cô phải dẫn bọn chúng đến khu vui chơi BL. Dù Quyện phải thừa nhận, Linh rất có tư chất của một kẻ cầm đầu nổi loạn. Nó đã khiến cho 51 đứa còn lại cũng loạn giống như nó. Một nháo, hai khóc, ba không chịu ăn cơm. Dù Quyện đấu không lại chúng, nên giơ tay đầu hàng. Nhờ sự trợ giúp của chiếc xe to bự của anh chàng mặt lạnh phía sau lưng cô, đã có thể nhồi nhét 52 tiểu quỷ lên xe. Và bây giờ cô cùng bọn nhỏ đang đứng trước cổng khu vui chơi giải trí BL. Do hôm nay là ngày cuối cùng của đợt ưu đãi, nên không chỉ có một mình cô đi hút hụi chót, mà tất cả người trong thành phố gần như kéo hết về đây. Người đông như kiến, từ ngoài cổng cho tới bên trong khu vui chơi rải rác khắp nơi. Đây chính là môi trường rất tốt để ta lạc mất nhau. Để đảm bảo cho việc đi đủ người về đủ số, cô đã đưa ra những quy tắc rất nghiêm ngặt cho bọn nhỏ. Quét, quét, Dục Uyển cầm còi lên thổi một hơi dài, rồi cầm cái loa hét lên. Bốn hàng ngang tập hợp. 52 đứa trẻ lo nhoi con như dòi, chạy lòng vòng một hồi lâu, mới vào được hàng ngũ. Cũng tội nghiệp cho chúng dù đã tập luyện rất nhiều lần ở nhà, nhưng vẫn còn lẫn lộn giữa hàng ngang và hàng dọ. Dục Uyển chỉ biết ôm đầu kêu trời, cô đã bắt đầu hối hận, không biết có nên hút hết chúng, quăng lên xe, rồi đem trở về cô nhi viện không, báo cáo chị Uyển. Bốn hàng ngang đã tập hợp xong, kẻ cầm đầu nổi loạn đã tới. Sau khi đổ mồ hôi hột, gom từng đứa nhóc cho vào hàng ngang, Binh đã chạy đến trước mặt của Dục Uyển. Dục Uyển thở dài, chỉ có thể cầu chúc cô may mắn. Bây giờ chúng ta bắt đầu điểm danh nha, các em phải nhớ thật kỹ số của mình, biết không? Dạ biết, bọn nhóc đồng thanh hô to, rất có khí thế, cô cũng chỉ mong trí nhớ của chúng cũng tốt như vậy. 1, 2, 3 10, 20, 30 52. Tất cả mấy đứa trẻ đều quay sang nhìn Dục Uyển, vì giọng nói cuối cùng 52 đó là của cô, nhưng đừng hiểu nhầm Dục Uyển đang gây rối. Thật ra, cô chỉ điểm danh hộ cô bạn nhỏ trên tay mình, vì bé còn quá nhỏ để biết cái gì là 52. Dục Uyển mỉm cười hài lòng, ít nhất là lúc đến không có thiếu đứa nào, 52 đứa thì có 52 số, cô chỉ mong lúc về cũng không thiếu mất số nào giống như lúc này. Bây giờ thì các em trả lời cho chị Uyển nghe ba điều mà chị đã dạy các em lúc ở nhà. Điều thứ nhất là gì nè, cô hỏi. Phải nhớ kỹ số của mình và bạn ở sau lưng là ai ạ? Bọn trẻ đồng điệu trả lời, giống như đang trả bài, rất có vần có điệu. Giỏi lắm, vậy còn điều thứ hai là gì nào? Dục Uyển hỏi. Không được rời khỏi hàng, không được đi riêng rẽ. Cái điều này thì chúng nói rất là mạnh miệng, hy vọng chúng sẽ làm được. Rất giỏi, vậy còn điều thứ ba, các em có nhớ không? Dạ, chị Uyển là nhất, khi nghe chị Uyển thổi còi, thì phải tập trung lại đây. Bốp, bốp, bốp, tán thưởng cho sự thuộc bài của chúng, Dục Uyển đã tặng cho chúng những tràng pháo tay rất to. Nhưng Dục Uyển vẫn chưa kịp nói gì hết, thì đám nhóc đã chạy tán loạn, cô nhanh tay giữ lại được một đứa. Binh, em nhớ kỹ những gì chị đã dặn chưa? Em biết rồi, chị yên tâm đi, có em ở đây, em sẽ lo hết xe. Ô tụi nó Binh ra dáng anh đại, vỗ ngực bảo đảm. Em là giỏi nhất, em mà để lạc mất một đứa nào, chị sẽ tính sổ với em. Biết rồi mà, tại sao chị cứ lại nhãi mãi, nếu mà chị còn giữ em lại nữa, là tụi nó sẽ lạc mất thật đó. Thằng nhóc đáng ghét, nghe nó dọa xong là Dục Uyển lập tức buông tay ra. Bên giống như Tô Ngộ không bị nhốt dưới núi Ngũ Hành Sơn, vừa được thả ra là một cú nhào lộn đã bay xa cả 1.800 dặm, cô đã không còn thấy bóng dáng nó đâu. Bây giờ chỉ còn lại chị và em, nhóc con. Em muốn đi đâu? Dục Uyển mỉm cười với bé gái mà cô đang ẵm trên tay, nhưng nó hình như không đếm xỉa đến lời của cô nói, luật, luật, ẵm, ẵm. Bé con lại cười tê tuét, miệng nói bi bô tên của kẻ đứng sau lưng cô. Nếu bé con không lên tiếng nhắc đến tên luật, thì cô cũng quên mất sự hiện diện của hắn bên cạnh mình. Dục Uyển quay người lại nhìn Hoắc Luật. Đúng là Mỹ Nam thì luôn khác thường, cho dù đứng giữa cả rừng người vẫn rất nổi bật, luôn làm cho người ta chú ý. Vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng khó gần, ánh mắt không bao giờ biết cười. Nhưng Hoắc Luật, dù không làm bất cứ động tác, mang tính lôi kéo nào, hắn chỉ việc đứng yên, đặt hai tay vào túi quần, cũng đủ lần cho các em gái xung quanh đổ rầm rầm xuống đất. Ngô ô, đẹp trai quá, có phải là diễn viên điện ảnh không đây? Cao quá, body chuẩn như siêu mẫu, anh ấy có phải là người mẫu không? Mình thấy anh ấy rất quen mặt, hình như có xuất hiện trên báo, thì phải. Hắn không ngó ngàng đến thiên hạ, nhưng thiên hạ xung quanh lại vì hắn mà điêu đứng. Đám con gái xung quanh đang cuồng loạn hò hét, lấy điện thoại ra lén lút chụp. Có nhiều người đã nhầm lẫn hắn với một minh tinh nào đó, nên đến xin chụp hình chung. Không biết Hoắc Luật đã nói gì, mà họ cúi mặt xuống đi một nước, không dám ngẩng đầu lên. Lại có thêm một đám em xinh như mộng, ngực to, chân dài đã đến trước mặt của Hoắc Luật, với dáng vẻ rất tự tin. Cũng đúng thôi, họ xinh đẹp đến thế mà. Anh ơi, bọn em có thể chụp hình chung với. Nờ hát được không một em đại diện lên tiếng, sáu em còn lại, thì ổng sợ cười duyên. Chúng ta quen sao, hắn nhếch miệng cười. Giống hệt với những gì cô đã nghĩ, Hoắc Luật đúng là mở miệng ra không chừa cho ai chút mặt mũi nào, cũng chỉ là một tấm hình thôi, có mất mát chút nào đâu. Đám con gái đó lại cúi mặt xuống, xấu hổ mà đi. Mà, à, Luật, Luật. Bé con khóc càng lớn tiếng, nó đưa hai tay về trước mặt Hoắc Luật, muốn được hắn ẩm thay gì là dục quyển. Đúng là háo sắc mà, cô ẩm, thì nó lại không chịu cứ phải là tên đó sao? Nhóc con mới tí tuổi đầu mà háo sắc, chị nói cho em biết, Luật của em sẽ không bao giờ ẩm em đâu, thấy mấy chị xinh đẹp kia không, cũng bị hắn đuổi đi. Nhóc con là gì chứ dục quyển nói nhiều như vậy, không biết là nó có hiểu hay là không, mà càng khóc càng dữ dội hơn. Mà, à, Luật, Luật. Con khóc nữa sao, em mà khóc nữa là chị bỏ em xuống đó. Điều Dục Uyển không ngờ đến là lúc này Hoắc Luật lại bước đến ẩm nhóc con, sướng rồi, được nằm gọn trong lòng của anh đẹp trai, nhóc con đã không còn khóc, một lần nữa chứng minh mỹ nam luôn là nhất. Cô có nhìn nhầm không đây? Hoắc Luật vừa mỉm cười với nhóc con, nếu nụ cười câu hồn đoạt phách này của hắn mà đem thí điểm trên người của những em gái khi nãy thì chắc chắn họ nguyện chết vì hắn. Cô phát hiện ra một điều, Hoắc Luật lúc ở cạnh bọn trẻ thì hiền hòa dễ gần. Còn đối với những người khác, thì lạnh nhạt dửng dưng, giống như một tảng băng ngàn năm không tan chảy. Thái độ khác xa một trời một vực, chẳng lẽ hắn có sở thích luyến đồng, đứng đó làm gì, không đi sao? Hoắc Luật quay lưng lại nhìn Dục Uyển đang ngẩn to te ở phía sau. Trí tưởng tượng của cô sao lại phong phú như vậy, chắc chắc không có chuyện đó. Dục Uyển lắc đầu, lập tức đuổi theo sau Hoắc Luật đi vào khu vui chơi. Đi bên cạnh của Hoắc Luật, hai người họ giống như một đôi vợ chồng trẻ. Lại có thêm bé con, họ càng giống một đại gia đình hạnh phúc. Dục Uyển có thể cảm nhận được ánh mắt Google, ngờ mộ của mọi người xung quanh, đương nhiên đi kèm với những lời ném đá tới tấp. Anh chồng đó thật đẹp trai, nhưng cô vợ thì xấu quá. Mặt của cô ta có phải vừa bị đánh không? Tại sao lại sưng đỏ như vậy? Sao lại bị đánh? Anh chồng đẹp trai như vậy, không thể nào là kẻ vũ phu. Cái đó chỉ là cái bớt đỏ thôi, em họ mình cũng có một cái. Nhưng chỉ là con kiến so với con voi trên mặt của cô ta. Sao lại có cái bớt kỳ quặc như vậy, nhìn cứ như là vừa bị tát xong. Nếu mình mà là đàn ông, xui xẻo cưới phải một cô vợ xấu như cô ta, nhất định sẽ nhốt ở nhà, không cho ra ngoài. Nếu là mình thì sẽ xích lại, không để chạy loạn ra ngoài, để thiên hạ nhìn thấy, rất mất mặt chồng. Một vài lời ném đá thì cô có thể cho qua, còn bây giờ lập nguyên cả một hội đồng ném đá. Thì Dục Uyển không thể đứng yên được, đặc biệt là chị em Thúy Vân Thúy Kiều vừa muốn xích muốn nhốt cô lại, bộ xem cô là cậu sao. Lại thêm cái tên Hoắc Luật khó ưa này nữa, có phải họ đã chạm trúng dây thần kinh cười của anh rồi không? Ngày thường có khi nào thấy anh cười đâu, còn bây giờ nhìn xem, cười còn không nhạt được hàm, vui đến vậy sao? Phật tổ cũng phải nổi giận mà, hổ không ra oai mấy người tưởng là mèo bệnh sao, xem chị đây ra tay. Dục Uyển bất ngờ chạy lên trước mặt của Hoắc Luật, cô mỉm cười nhìn hắn. Chồng à, vợ khát nước. Hoắc Luật còn đang ngơ ngác, nhìn xem xung quanh ai là chồng, ai là vợ, thì Dục Uyển lại nhóm chân lên, kéo cổ của Hoắc Luật xuống, hôn vào môi hắn. Chính là muốn chọc cho mấy bà tám nhiều chuyện xung quanh tức chết, đặc biệt là chị em Thúy Vân Thúy Kiều cho họ ọc máu luôn. Cô mút nhẹ nhàng hai cánh môi của Hoắc Luật, rồi nhả ra lại mút vào. Chồng à, môi của anh rất ngọt. Hôn chồng xong, vợ không còn cảm thấy khác nữa, cô cười híp mắt nhìn Hoắc Luật. Dáng vẻ tiểu nhân đắc thắng, Dục Uyển nghênh mặt nhìn mọi người xung quanh. Tôi xấu xí đó thì đã sao, nhưng tôi có một ông chồng đẹp trai ngời ngời như vậy nè. Các người muốn xấu xí như tôi cũng không được. Mọi người xung quanh đều há hốc hoảng hốt, hành động vừa rồi của Dục Uyển trong mắt họ không cho là hôn, mà là một sự tàn phá đáng khinh bỉ. Nghĩ làm sao mà một bờ môi gợi cảm quyến rũ đó lại bị cưỡng hôn từ một người xấu xí như vậy. Ông trời ơi, tại sao lại để một tội ác như vậy diễn ra? Nguyệt lão ơi, Có phải ông đã ngủ quên rồi không? Làm ơn thức dậy, cắt đứt sợi dây tơ hồng của họ đi. Nhưng đó vẫn chưa phải là hành động đả kích nhất, suy sụp tinh thần hơn chính là đây, khi mà kẻ bị cưỡng hôn bắt đầu phản công. Vợ ơi, chồng cũng khát nước hoắc luật lên tiếng. Dục Uyển đang tột cùng vui sướng, tận hưởng cái cảm giác hưng phấn khi đả kích được đám người nhiều chuyện xung quanh, nên không nghe rõ được lời của Hoắc Luật. Vừa rồi anh nói gì? Cô ngơ ngác nhìn hắn. Hoắc Luật mỉm cười, kéo tay cô giật về phía mình. Hắn hôn xuống môi của Dục Uyển. Nụ hôn lần này khác xa với nụ hôn tiểu học vừa rồi của cô. Nó táo bạo, mãnh liệt và nóng bỏng hơn, mang sự thành thục của một người đàn ông hôn người phụ nữ. Hắn mút sâu hai cánh môi của Dục Uyển, đầu lưỡi trong miệng liên tục khoái đảo. Tim Dục Uyển đập mạnh dồn dập vì thiếu dưỡng khí. Cô thở không nổi nữa rồi, cô suy sụp, cô muốn ngã xuống. Ông, cô giơ tay kháng nghị, đập loạn xạ khắp nơi để kêu gọi sự cầu cứu. Lúc này Hoắc Luật mới chịu nhả hai cánh môi của cô ra. Dục Uyển liên tục thở gấp, hít vào thở ra. Hắn lại tỉnh bơ nhìn cô. Vợ à, môi của vợ cũng rất ngọt, hôn vợ xong khắp người chồng đều nổi lửa, họa do vợ gây ra, vợ phải chịu trách nhiệm giúp chồng dập lửa. Nghe Hoắc Luật xưng hô vợ, chồng Dục Uyển liên tục nuốt nước bọt. Tiêu cô rồi, cô đã chọc giận đại ma đầu, hắn muốn cùng cô dập lửa ngay tại đây sao? Dục Uyển lập tức xoay đầu bỏ chạy, Hoắc Luật liền nắm cổ kéo về. Đi thôi vợ yêu, mình tìm chỗ nào thích hợp, để tôi ta cùng nhau dập lửa. Thần linh ơi cứu con với. Hoắc Luật một tay ôm con một tay nắm lấy The Vô, đi lướt qua biết bao ni hì. Ánh mắt ngỡ ngàng khó tin của mọi người. Được chồng nắm tay kéo đi, Dục Uyển có cảm giác như họ thuộc về một gia đình. Nhưng lúc này không phải là lúc cô mộng mơ, bởi vì Hoắc Luật nói muốn cùng cô dập lửa. Nhìn thấy Hoắc Luật lôi cô vào trong toilet, cả người cô đều run rẩy. Chẳng lẽ hắn muốn làm chuyện đó ngay tại đây chứ? Không, cô không muốn đâu, ở đây còn có bé con, chẳng lẽ hắn biến thái đến mức muốn cho bé con nhìn thấy chứ? Không được, Dục Uyển cương quyết không nhúc nhích, chân không dịch chuyển khỏi mặt đất. Tại sao không đi hắn quay lại nhìn cô? Hoắc Luật, khi nãy là anh chỉ đùa thôi đúng không? Chúng ta sẽ không, Dục Uyển ấp úp nhìn Hoắc Luật. Đùa sao, vừa rồi ai gọi tao là chồng, còn hôn tao trước mặt bao nhiêu người, hắn mỉm cười. Cô run rẩy, nhưng vẫn phải cười. Đi thôi vợ yêu, em phải giúp anh dập lửa. Ha, a, anh đại nhân đại lượng không vì chuyện nhỏ đó mà trách tội tiểu nhất, đúng không? Tao có đại lượng hay không một lát nữa mày sẽ biết. Hắn chàng tay Dục Uyển kéo cô đi, đến trước cửa phòng toilet không? Tôi không muốn ở đây đâu, không? Dục Uyển nhắm mắt nhắm mũi, không cần biết gì hết, chỉ cần biết ôm chặt cánh cửa, thì sẽ an toàn. Cô biết, nếu bước vào trong, hắn sẽ chơi cô đến chết đi sống lại, cô không muốn đâu. Vật vã một lúc, Dục Uyển cảm thấy xung quanh thật im lặng, không có động tĩnh gì cả. Cô mở mắt ra nhìn thử xem, thì thấy bé con đứng ngay dưới chân mình, còn Hoắc Luật thì đang đứng trong toilet. Hắn kéo khóa quần ra, rồi xả nước. Đồ biến thái, sao anh đi vệ sinh mà không đóng cửa lại hả? Dục Uyển xấu hổ nhìn thấy anh bạn nhỏ của Hoắc Luật đang phun nước vèo vèo, mà xoay đầu bỏ chạy. Cô vì trí tưởng tượng phong phú của mình khi nãy mà càng đỏ mặt hơn. Thì ra Hoắc Luật chỉ là muốn đi vệ sinh, cô còn nghĩ hắn sẽ. 12 giờ trưa. Sau khi vui chơi chán chường, bọn nhỏ đã ngoan ngoãn tập hợp lại tại điểm xuất phát. Binh rất tự tin giao đủ người cho Dục Uyển. Cô bắt đầu công tác. Im tra quân số. 4 hàng ngang tập hợp, lần này khá hơn lần trước. Bọn nhóc nhanh chóng vào ngay hàng thẳng lối. Sau khi nghe khẩu hiệu của binh, bắt đầu điểm danh. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Hàng loạt những con số xuất hiện, theo từng giọng nói ngọng nghịu đáng yêu của bọn trẻ. Dục Uyển rất hài lòng, vì bọn trẻ rất ngay hàng thẳng lối. Hàng nào là ra hàng nấy. Cô đi lướt qua từng hàng một, và rồi. Hình như có một cái gì đó sai sai, giữa số 10 và số 12, hình như còn một số nữa, thì phải. Một dự cảm chẳng mấy tốt đẹp gì, đã khiến cả khuôn mặt đang vui của Dục Uyển hiện ra sự khẩn trương. 36, 37, 38. Dừng lại, bọn nhóc đang điểm danh tới số 38, hàng thứ 3, thì Dục Uyển bảo chúng dừng lại, cô xoay người lại, quay trở lại hàng thứ nhất. Em nào là số 11, bước ra cho chị xem. Những cái đầu nhỏ nhắn đáng yêu, đang quay trái, quay phải, tìm xem số 11 đang ở đâu, một lúc sau. Thì em số 10 lên tiếng. Chị Uyển, số 11 mất tích rồi. Dù quyển chỉ muốn ngất ngay tại chỗ. 5 phút sau. Bò ơi, em đâu rồi, bò ơi. Hu cu, bò ơi, em đừng làm anh hại sợ mà, bò ơi. Để không phải tìm được đứa này lại mất đứa kia, Dù quyển đem chúng bỏ hết lên xe. Rồi cô, Hoắc Luật và Binh chạy khắp nơi để tìm Bo. Binh vừa chạy đi tìm em gái, vừa khóc, vừa tự trách. Nếu nó không ham chơi thì đã không lạc mất em gái. Anh ơi, anh có thấy một bé gái cao cỡ này, thắt hai bím tóc? Không nhìn thấy chị ơi, chị có nhìn thấy một bé gái chừng 6, 7 tuổi, cao cỡ này, mặc váy? Tôi không nhìn thấy. Dù quyển cũng bắt đầu hoảng loạn vì không thể nào tìm được bé Bo. Cô cũng tự trách cho sự bất cẩn của mình, nước mắt cũng vỡ òa. Hu cu, tất cả là tại tôi không trông coi con bé Bo cẩn thận, nên mới để nó bị lạc. Mày đừng hoảng lên, con bé sẽ không có gì, chúng ta sẽ tìm được nó, Hoắc Luật bên cạnh. Trấn an Dục Quyển. Hu cu, nếu con bé bị kẻ xấu bắt đi, thì sao, nó sẽ gặp nguy hiểm đúng không? Dục Quyển lại tiếp tục tự trách mình. Không có chuyện đó, Bo thông minh lanh lợi như vậy sẽ không có chuyện gì. Thật không, con bé sẽ không có chuyện gì. Tin tao, con bé sẽ không có chuyện gì. Hắn ôm lấy Dục Quyển, vỗ nhẹ vào vai, giúp cô trấn tĩnh lại. Trong lúc tất cả mọi người đang tá hỏa đi tìm Binh, thì con bé lại đang ngồi trên ngọn núi giả, làm một công việc rất là thú vị, chính là dụ dỗ khỉ ăn chuối. Khỉ con, lại đây, Bo cho mày ăn chuối. Lại đây đi, chuối này ngon lắm đó. Sói Hầu nhìn Bo một cách dè chừng, nó đang trầm tư suy nghĩ, là từ khi nào trong bầy đàn của nó có một con khỉ cái xấu xí như vậy, chỉ có một quả chuối mà muốn dụ dỗ anh sao, đúng là nằm mơ. Nó một sói hầu đẹp trai nhất trong bầy, đâu phải dạng dễ dãi, cho nên lúc Bo đưa chuối cho sói hầu ăn, nó làm cao, không thèm ngó ngàng đến. Ăn đi mà, Bo đã luộc sẵn cho mày rồi nè, rất là thơm đó. Nhìn thấy Bo cứ văn nài mãi, quả chuối cũng rất là đẹp mắt, thôi kệ, sói hầu miễn cưỡng nhận chuối vậy, anh chỉ nhận quà thôi đấy, chứ em thì anh không nhận đâu. Sói hầu nhảy đến giật lấy quả chuối của Bo, sau khi nó ăn xong đã quất ngựa truy phong. Hù. Tiếng khóc của Bo nhanh chóng đã đánh động hết tất cả mọi người, những người xung quanh xa gần liền kéo đến xem. Sói hầu quay đầu lại nhìn bé Bo, bọn giống cái đúng là rắc rối, biết vậy thì nó đã không ăn chuối của con cái này rồi. Dù không thích nhưng sói hầu phong độ, vẫn phải quay đầu lại, thật phiền phức. Hu u, anh hai ơi, chị Uyển, Bo sợ, hu u. Tại sao nó quay lại rồi mà con cái này còn khóc dữ hơn khi nãy nữa, thật không hiểu nổi. Đó là lý tại sao nó quyết định sống độc thân, giống được mãi mãi không hiểu nổi giống cái đang nghĩ gì. Bé Bo thì khóc ầm lên, nó khóc không liên quan đến sói hầu, mà là nó không biết làm sao để trèo xuống. Bây giờ nhìn xuống đất thấy cao ơi là cao, là nó sợ hãi ca hát, dê thét. Bo, em có sao không? Dù quyển hoảng hốt hét lên, khi vừa tìm được con bé, không biết làm sao mà nó lại trèo lên cao được tới tận đó. Hu u, chị Quyển, em sợ quá, hu u. Nhìn thấy cô Bo mừng rỡ, vừa đứng dậy, nhích một bước đã trượt chân, suýt té xuống núi. Hu. Tim Dù Quyển như rớt ra ngoài. Bo đừng sợ. Em cứ ngồi yên đó, chị Uyển sẽ đưa em xuống. Hòn núi giả này không quá cao, chỉ có 7 mét thôi. Nếu trượt chân mà té xuống chắc sẽ không đến nỗi chết. Dù Uyển lấy hết dũng khí mà trèo lên, thật sự cô rất sợ độ cao. Nhưng sau bao nhiêu lần trượt lên trượt xuống, Dù Uyển đã trèo lên tới đỉnh núi. Cô ôm chặt Bo đang khóc, rồi dỗ dành nó. Sau khi nó đã nín khóc, Dù Uyển mới cõng nó trên lưng mà trèo xuống. Mấy ngày nay mưa nhiều, nên vách núi trở nên trơn trượt, leo xuống được giữa chặng đường, thì cô trượt tay mà tuột xuống vách, tay của cô cạ vào vách núi, bị trầy xước không ít, rách hết cả da. Á, tiếng hét này là phản ứng mạnh của những người ở dưới đang quan sát, chứ thật ra Dục Quyển đã kịp bám lại vách núi sau tức khắc, nên không sao. Nguy hiểm quá. Tại sao lại trèo lên trên đó chứ? Hoắc Luật theo đám đông mà tìm tới, nhìn thấy Dục Quyển suýt nữa rơi từ trên vách xuống. Tim hắn muốn nhảy thoát ra ngoài, cái cảm giác sợ hãi này không phải lúc nào hắn cũng có. Tim hắn cuối cùng đã trở lại bình thường khi thấy Dục Quyển đã an toàn chạm đất. Bạch gia. Bạch Ngạn Tổ đang yên ổn nằm ngủ trên giường thì rèm cửa phòng hắn bị người ta kéo ra, nắng chói chang từ bên ngoài hắt vào cửa sổ, rọi thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của hắn, Độ nóng rát đó đủ khiến cho kẻ đang ngủ say phải tỉnh dậy. Bạch Ngạn Tổ đưa tay lên che đi ánh nắng chói mắt, là tên khốn kiếp nào dám kéo rèm cửa của hắn lên, trong khi hắn vẫn còn đang còn ngủ. Bạch Ngạn Tổ cố gắng mở to hai mắt, vượt qua chướng ngại về ánh sáng, hắn đã biết thằng khốn đó là ai. Bạch Ngạn Tổ lại lăn đùng xuống giường, kéo chăn đắp qua khỏi đầu, ngủ tiếp. Tổ, ê đi, tao có chuyện muốn nhờ mày. Hoắc Phi chạy lên giường, giật lấy cái chăn của Bạch Ngạn Tổ. Dậy mau đi, đừng có ngủ nữa, mau dậy đi. Kéo không dậy, Hoắc Phi không ngại, mà dùng chân đá tới tấp lên người của Bạch Ngạn Tổ. Bạch Ngạn Tổ muốn ngủ cũng không được yên, chắc chắn kiếp trước hắn mất nợ cái thằng ôn thần này rồi, nên kiếp này mới đeo theo đòi nợ hắn. Thằng ôn thần, mày muốn tao làm cái gì hả? Bạch Ngạn Tổ lớn tiếng hét vào mặt của Hoắc Phi. Mày nói với em Nhã, giúp tao rủ Dục Huyễn tham gia lễ hội hóa trang ở đảo không tên. Sao mày không tự đi nói với Dục Huyễn, mà phải nhờ Lý Nhã? Bạch Ngạn Tổ lên tiếng. Không được, sáng nay tao vừa mới chọc giận nó, nếu nó biết là tao, nhất định sẽ không đi được. Rồi tao sẽ nói với Nhã, mà mày định giở trò gì nữa đây? Bạch Ngạn Tổ ngờ vực nhìn Hoắc Phi. Tao muốn tỏ tình với Dục Huyễn ngắn gọn xúc tịch, không che đậy gì cả. Không phải lần trước mày đã tỏ tình rồi sao? Có thì có rồi, mà hình như Dục Huyễn không hiểu, thì phải, lần này tao nghiêm túc muốn thổ lộ với cô ấy, trong một bầu không khí ấm áp lãng mạn, với nến và hoa lung linh. Bạch Ngạn Tổ hoàn toàn bất ngờ, không thể tin những lời vừa rồi được thốt ra từ miệng của Hoắc Phi, không biết ai lợi hại như vậy, có thể đầu độc, nhồi nhét những cái tư tưởng lớn lao đó vào đầu Hoắc Phi. OMG, mày kiếm đâu ra những thứ sẩn gai ốc như vậy? Trong sách, bọn họ đều nói như vậy, bọn con gái luôn thích những thứ bất ngờ và lãng mạn, chẳng lẽ sách nói sai sao? Còn dùng đến cả sách tâm lý nữa cơ. Bạch Ngạn Tổ bất ngờ tập 2, Hoắc Phi đúng là đã thay đổi. Tao thấy mà quá rắc rối, trực tiếp đến gặp cô ấy, bày chi lắm trò, đợi mày chuẩn bị xong hết mọi thứ, cô ấy bị người ta cướp đi rồi. Chắc sẽ không xảy ra. Bạch Ngạn Tổ thật sự không có gì để mà nói. Tại sao huynh đệ tốt của hắn lại bộ dạng ngốc tử, còn có thể nói ra những lời thiếu tự tin như vừa rồi? Tao chỉ đùa thôi, xấu như Dục Quyển, chỉ có thằng ngu như mày mới chú ý, ý. Nờ tâm đi, cả trăm năm nữa, cũng không có ai giành Dục Quyển với mày. Cũng đúng, Hoắc Phi phì cười. Khoan đã, vừa rồi mày nói ai ngu hả, thằng khốn này, chắc mày chán sống. Hoắc Phi lập tức nhào lên giường, quật cổ Bạch Ngạn Tổ xuống sàn. Thằng này, mày đánh thật sao? Mày chết với tao. Cô nhi viện. Sau khi lo cơm nước, tắm rửa cho bọn trẻ cả buổi chiều, Dục Quyển mới thảnh thơi và để ý đến vết thương trên tay mình. Nãy giờ có quá nhiều việc để cô bận tâm, nên không còn nhớ đến vết thương trên tay mình. Còn bây giờ thì cô đã cảm thấy rát nhức cả cánh tay. Ở đây không có hộp cứu thương, cô muốn làm sạch vết thương của phải đợi. Khi về đến nhà, Dục Quyển nhìn lên đồng hồ, thì đã gần 6 giờ chiều. Viện trưởng chắc cũng sắp về tới. Mà tại sao nãy giờ cô không nhìn thấy Hoắc Luật đâu? Nếu vừa rồi không có hắn giúp cô giải quyết bọn trẻ, thì một mình cô nhất định sẽ không xử lý nổi chúng. Lúc nhìn thấy Hoắc Luật, vén tay áo, sang ống quần lên, tắm cho bọn trẻ, cô vẫn không thể tin đó chính là Hoắc Luật. Mà cô biết, nếu sau này Hoắc Luật làm cha, cô tin hắn nhất định sẽ là một người cha rất là tốt. Vừa nghĩ đến hắn, thì hắn đã xuất hiện trước mặt. Theo tao ra đây. Cô chưa kịp mở miệng thì Hoắc Luật đã kéo đi, hắn đặt cô ngồi xuống ghế. Đưa tay ra, hắn lên tiếng. Dục Quyển chầm chầm cử động đưa tay về phía Hoắc Luật, bởi vì rất là đau. Hoắc Luật cầm cánh tay bị trầy xước của Dục Quyển lên, lấy bông băng, thuốc sát trùng mà hắn mới mua về, giúp cô xử lý vết thương. Dục Quyển không nghĩ Hoắc Luật lại để tâm đến vết thương trên tay cô, không thấy hắn đâu, thì ra chính là đi mua thuốc cho cô. Trong lòng Dục Quyển đang vui sướng tận hưởng chút tư vị ngọt ngào mà Hoắc Luật đem đến cho cô, môi cô lại mỉm cười. Hành động của Hoắc Luật vừa nhẹ nhàng, cẩn thận, lại rất tỉ mỉ, đặc biệt là ánh mắt cực kỳ chuyên chú của hắn dành cho vết thương của cô. Hắn làm cho Dục Quyển có cảm giác mình giống như là một báu vật đang được hắn nâng niu. Tại sao lại liều mạng như vậy? Nếu lúc đó mày té xuống nghĩ mình sẽ bình an sao? Thật trái ngược hoàn toàn, lời lẽ thì lạnh nhạt, nhưng hành động của hắn lại cho cô sự ấm áp. Dục Quyển cảm thấy mình đã bắt đầu quen dần với biểu cảm này của Hoắc Luật. Không phải bây giờ tôi vẫn bình an sao? Dục Quyển mỉm cười với Hoắc Luật.

Bạn đang nghe truyện audio dược quyển tại kênh YouTube Đồng Bằng Tơ. Nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Cộp cộp. Bên trong ngôi biệt thự đồ sộ lạnh lẽo, với cầu thang hình xoắn ốc hệt như một mê cung làm rối mắt người nhìn, một người đàn ông vẻ ngoài 50, tay chống gậy đang lê từng bước chân lên cầu thang. Thật ra là biệt thự có thang máy riêng, chỉ là lúc tâm trí con người trĩu nặng với những suy tư bất an, thì sự chậm rãi là phương thức tốt nhất cho nội tâm tỉnh lại. Cộp, cộp, cộp, cộp. Cùng lúc âm thanh tiếng gậy phát ra là tiếng nước chảy tích tách trong bếp, tiếng ồn của máy xén cỏ, tiếng quét dọn lau chùi bàn ghế, tổ hợp những tiếng động phát ra, nhưng không hề khiến cho ngôi biệt thự có thêm sinh khí sự sống nào. Bởi vì không có tiếng nói của con người, những thứ đang diễn ra lại như một bộ phim tẻ nhạt, khiến người xem thở dài bỏ về sau 3 phút mở màn. Người làm trong biệt thự có rất nhiều, nhưng lại có duy nhất một vẻ mặt, đó là mặt đơ không cảm xúc, giống như một robot được lập trình sẵn. Việc ai người đó làm, xong việc, thì phòng ai nấy về, không ai chịu mở miệng nói câu nào. Tình trạng tẻ nhạt này đã kéo dài gần 2 năm. Trước đây ngôi biệt thự không phải thê lương ảm đạm như bây giờ, nó huyên náo tràn ngập những tiếng cười, những trò quậy phá không giống ai của một người thanh niên. Tất cả người làm trong nhà, dù lớn tuổi, vẫn bị hắn đem ra làm trò khỉ. Họ vừa giận lại vừa thương, nhưng là thương nhiều hơn giận. Còn bây giờ, cho dù họ tình nguyện muốn làm khỉ diễn hề cũng không được, sau tai nạn khốn kiếp đó, mọi thứ đã không thay đổi. Người thanh niên mất đi tất cả, ngôi biệt thự cũng mất hẳn sinh khí sống và họ cũng không có tâm trạng, mà cười nói. Tất cả họ tự mặc định cho mình đó là một tội lỗi, không được xuất hiện trong tòa biệt thự này. Khi mà chủ nhân của họ không có ngày nào vui vẻ, thì họ càng không thể. Tất cả người làm dưới đại sảnh đều ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, dõi theo từng bước chân đơn độc của ông lão 50 tuổi kia, mà thở dài, lão gia chính là người đáng thương nhất. Két, Dương chủ tịch đẩy cửa bước vào. Cũng lại là một căn phòng xa hoa rộng lớn khác, ngập tràn sự cô đơn lạnh lẽo. Một người thanh niên sắc mặt nhợt nhạt đang nằm bất động trên giường, giống như chàng hoàng tử ngủ trong rừng, Dương Phàm, con trai của Dương chủ tịch, hắn đã như vậy gần 2 năm. Tiểu Phàm, nói thế nào rồi, có đỡ hơn chưa? Dương chủ tịch lên tiếng. Ông rất thương con trai, nên ngày nào cũng muốn nhìn thấy hắn, nhưng sau khi rời khỏi căn phòng này, thì lần nào tim ông cũng quặn đau, chỉ muốn gục ngã. Lời nói như nghẹn ngào. Tối qua sau khi bác sĩ tiêm thuốc cho tới sáng nay, tôi không thấy cậu ấy lên cơn co giật. Dương quản gia, người làm lâu năm của nhà họ Dương, xem Dương Phàm như con, chăm sóc hắn từ lúc mới sinh cho đến lúc trưởng thành. Lão gia, ông không nên lo lắng, tối qua ông cũng hoảng hốt quá nhiều. Nên nghỉ ngơi đi, thiếu gia, đã có tôi là Dương quản gia. Dừng lại nhìn vẻ mặt hốc hác của Dương chủ tịch, Tiểu Phàm là thứ quý giá duy nhất trên đời này mà tôi có, tôi làm sao bỏ mặc nó. Ông bước tới kéo rèm cửa lên, ánh nắng tinh khiết của buổi sớm phản chiếu qua cửa sổ, rọi vào khắp bên trong, bây giờ căn phòng mới có chút hơi ấm. Trời hôm nay thật đẹp, tôi muốn dẫn Tiểu Phàm ra bên ngoài đi dạo. Dạ, để tôi chuẩn bị cho thiếu gia. Dương quản gia lấy ra một bộ quần áo mới, rồi bước đến bên giường nâng Dương Phàm dậy, giúp hắn cởi áo thay quần, nhìn thấy Dương Phàm như một con rối mà đau lòng cho người làm cha. Đứa con trai tài giỏi từng là niềm tự hào lớn của đời ông, giờ như một phế vật vô dụng, sinh hoạt bình thường đơn giản là thay quần áo cũng phải nhờ người làm thay. Để tôi làm, ông ra ngoài đi. Dạ, lão gia. Phu nhân mất nhiều năm, nhưng lão gia đã không tái hôn, dành hết tình yêu thương cho thiếu gia. Hai cha con trước giờ rất yêu thương nhau. Thiếu gia lớn lên cũng rất tài giỏi, là cánh tay đắc lực giúp đỡ lão gia rất nhiều trong công việc. Sau khi thiếu gia xảy ra chuyện, ông vừa phải lo việc ở công ty, lại mất ngủ vì chuyện của thiếu gia. Thật là tội nghiệp, Dương quản gia thở dài đi ra ngoài. Cạch. Dương chủ tịch đặt cây gậy xuống, rồi ngồi bên giường. Ông đỡ Dương Phàm ngồi dậy thay áo mới cho hắn. Tiểu Phàm, con nằm trên giường cũng lâu như vậy. Thế giới bên ngoài trở nên đẹp để thế nào con đã bỏ lỡ rất nhiều, con mau tỉnh dậy đi. Trước mặt của người khác thì Dương chủ tịch cương quyết cứng rắn bao nhiêu, thì trước đứa con trai yêu quý của mình, ông lại yếu đuối và ủy mị vô cùng. Từng cục áo được cài lại là từng giọt nước mắt ông rơi, ướt cả ngực Dương Phàm. Sinh nhật của cha, con biết mà phải không, là 18 tháng này. Sau khi thay đồ cho Dương Phàm xong, Dương chủ tịch mỉm cười, cầm lược chải lại tóc cho hắn. Nếu con có thể tỉnh dậy chính là món quà sinh nhật lớn nhất của cha, Tiểu Phàm, Con hãy tỉnh dậy tặng món quà đó cho cha, được không? Cốt, cốt. Từ ngoài cửa Dương Quảng lên tiếng. Lão gia, thư ký Mộc đang ở phòng khách, cô ấy nói mang hợp đồng đến cho ông xem lại. Nói cô ấy chờ dưới lầu, tôi sẽ xuống ngay. Dương chủ tịch lên tiếng. Dạ, lão gia. Dương quản gia cúi đầu đi xuống dưới lầu. Tiểu Phàm, con chờ cha, lát nữa cha sẽ quay lại. Dương chủ tịch mỉm cười lần cuối với Dương Phàm, rồi đặt một tấm chăn phủ lên người hắn, vì sợ hắn bị lạnh, còn để hai tay hắn ngay ngắn vào trong chăn. Nhưng khi ông vừa rời khỏi, thì cánh tay đó lại trượt ra khỏi chăn, và từng ngón tay bắt đầu động đậy, đôi mắt chuyển động. Lần đầu tiên, sau 2 năm, Dương Phàm đã có ý thức trở lại. Phòng khách Dương gia. Chủ tịch, hợp đồng hợp tác đã soạn xong, tôi mang đến cho ông xem lại. Một cô thư ký xinh đẹp quyến rũ, tóc xoăn lượn xõa ngang vai, trang điểm tỉ mỉ, môi hồng mặt trắng, đang khum lưng, hai tay đưa hợp đồng cho Dương chủ tịch. Ông ta chỉ lật sơ qua vài trang, chưa dừng lâu ở bất kỳ một điều khoản cũng như chưa đọc kỹ bên trong viết những gì, chỉ tìm đến trang cuối cùng để ký tên. Sau khi đặt bút, nét chữ rồng bay phượng múa in trên trang giấy và đóng con dấu vào, thì ông ta gấp hợp đồng lại và giao cho thư ký Mộc. Chủ tịch, ông không xem lại sao? Thư ký Mộc tỏ ra ngạc nhiên nhìn ông ta. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào Mộc thư ký, cô là do tôi đào tạo, năng lực cô thế nào tôi còn không rõ sao mà nghi ngờ. Dương chủ tịch, ông đừng nói như vậy, ông quá xem trọng tôi lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Nếu tôi chịu tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đề xuất kế hoạch dự án Vịnh Thiên Sa lên cho ông, đã không hại công ty tổn thất nặng như vậy. Tôi còn thuyết phục ông đấu thầu mảnh đất Vịnh Thiên Sa, khiến cho Dương thị rơi vào hoàn cảnh không thể trở mình là lỗi của tôi. Thư ký Mộc, tôi biết lỗi không phải do cô, là do tên Hoắc Khiêm quá xảo trá, tôi sẽ không vì chuyện đó mà nghi ngờ năng lực của thư ký Mộc. Lần này, nếu không phải cô nỗ lực tìm kiếm đối tác, thì chúng ta cũng không gặp được một nhà đầu tư có thể vực dậy Dương thị. Dương thị đã không còn được như là trước đây, tìm được nhà đầu tư đã khó, không ai lại dại dột bỏ món tiền lớn vào một công ty đang thua lỗ, nhưng một thư ký đã tìm được, còn thuyết phục họ đầu tư. Mặc dù yêu cầu của họ hơi quá đáng, họ muốn 51% cổ phần của Dương thị, không phải là 50% như là thỏa thuận ban đầu, nhưng ông cũng không còn sự lựa chọn. Muốn Dương thị sống lại, hàng ngàn nhân viên không phải thất nghiệp, thì ông chỉ đành chấp nhận. Chủ tịch Dương, ông thật sự không muốn gặp mặt nhà đầu tư mới sao? Hôm nay tôi đã hẹn gặp mặt họ. Chân tôi bây giờ đi lại không tiện, cô cứ thay tôi quyết định mọi chuyện, thời gian còn dài, sẽ có dịp khác. Vậy sau khi buổi ký kết hợp đồng hoàn tất, tôi sẽ mang đến cho ông xem lại. Ừ, cô đi đi, Dương chủ tịch gật đầu. Vậy tôi xin phép về. Một thư ký mỉm cười lễ phép, cúi đầu chào Dương chủ tịch rồi rời khỏi ngôi biệt thự. Trầm vừa mới ngồi vào trong xe và đóng cửa xe lại, thì một thư ký đã cầm điện thoại lên, ấn một dãy số quen thuộc không có tên trong danh bạ. Alo, là tôi, mọi thứ đã xong, ông già đã ký tên. Bên kia đầu dây. Làm tốt lắm, đã vất vả cho chị Hoắc Khiêm ngồi trên ghế chủ tịch, hắn đặt điện thoại dưới bàn, rồi nhếch miệng cười. Dương thị là một công ty có rất nhiều tiềm năng để phát triển, không thua kém Hoắc thị, nếu như rơi vào tay hắn, thì hắn sẽ làm cho nó lớn mạnh hơn. Thứ đồ tốt như vậy rơi vào tay của một kẻ không biết làm việc, có phải quá thiệt thòi cho nó? Nên từ đầu hắn đã giăng một cái bẫy, kế hoạch Vịnh Thiên Sa là mồi nhử, nhưng để con cá lớn như Dương chủ tịch CN câu, thì hắn cần phải có thêm một chất xúc tác khác còn lợi hại hơn mồi câu, chính là một thư ký, người thân cận bên cạnh Dương chủ tịch. Là ai gọi điện mà cậu vui như vậy? Lệ Kỳ đang chôn mặt ở giữa hai chân của Hoắc Khiêm, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi môi xinh đẹp đang mút đến sưng đỏ đầy ướt át, song môi thì lem hết ra bên ngoài, hai tay vẫn còn cầm dục vọng của Hoắc Khiêm đưa vào miệng. Người quan trọng, hắn mỉm cười. Lệ Kỳ đang định cúi đầu xuống mút vào thì nghe thấy ba chữ người quan trọng, nội tâm dậy sóng mạnh mẽ, lập tức phản kháng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn. Người quan trọng là ai, nam hay nữ? Có phải là loại quan hệ giống tôi với cậu? Lời nói nồng nặc mùi vị giấm chua, Lệ Kỳ hành động lời nói tuy phóng khoáng dễ dãi, nhưng tâm tư lại nhỏ nhen đố kỵ, nhất là phụ nữ bên cạnh Hoắc Khiêm. Là nữ, nhưng không phải là loại quan hệ như chị nghĩ, tiếp tục làm việc của chị đi. Hoắc Khiêm nắm chặt tóc của Lệ Kỳ, ấn đầu xuống giữa hai chân hắn, rồi để dục vọng của mình chôn sâu vào trong miệng chị ta. Ông, bị nhét đầy trong miệng, Lệ Kỳ muốn nói cũng không thể nào mở miệng được, ngoan ngoãn ngồi im. Hoắc Khiêm bấm nút, khiến cho chiếc ghế từ từ hạ xuống, hắn ngã lưng ra phía sau, nhắm mắt lại, mà hưởng thụ. Bên ngoài khung kính, nắng trưa chói chang cả thành phố đều rất yên tĩnh. Lệ Kỳ từ từ treo lên người của Hoắc Khiêm, cởi chiếc váy ôm body đắt tiền của mình ra, chị ta nâng cặp mông xinh đẹp của mình lên, từ từ đem dục vọng của Hoắc Khiêm nuốt vào. Ông, tối nay cha tôi mời cơm, cậu nhất định phải đến, không được lẩn tránh như những lần trước, được không, Khiêm? Được, dù sao chiều nay tôi cũng không có hẹn, tôi sẽ đến gặp cha chị. Đảo không tên. Hôm nay lễ hội hóa trang chính thức khai mạc, không khí nhộn nhịp tưng bừng, sắc màu rực rỡ. Những nhân vật truyền kỳ từ trong sách đến phim ảnh từ Đông sang Tây, đều đang có ngoài đời với phiên bản thật. Phù thủy, ma cà tưng, bá tước Dracula, người sói, thủy thủ, mặt trăng, Superman, quái thú, tôn ngộ không, trư bát giới, còn vô số đỉnh đỉnh đại danh, những cái tên chưa kể đến, lọc thành một cái list danh sách dài mấy trang cũng không đủ, đều có mặt tại nơi đây. Nhưng nổi bật và xuất chúng nhất chính là chàng ma cà rồng với vẻ đẹp thiên sứ đến từ phương Đông, Hoắc Phi. Hắn đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người xung quanh, từ trai gái già trẻ bé lớn, ai cũng tình nguyện làm nạn nhân cho hắn hút máu. Nếu như con ma cà rồng nào cũng giống hắn, nhất định sẽ không sợ đói. Nhưng Hoắc Phi rất kén chọn, không phải máu của ai hắn cũng hút, hắn chỉ hứng thú với máu của một người duy nhất, là bà Chung Vô Diệm đang nhai kẹo phía trước. Dù quyển cũng không cần phải hóa trang gì cả, đã thành công xuất sắc, chỉ cần quấn tóc lên, rồi mặc bộ đồ cổ trang, được cách tân từ chiếc sườn xám dài đến mắt cá chân, với hàng cúc cài được bố trí chạy dọc từ cổ xuống hông, vài áo may bồng bềnh phiêu dật, cổ áo kiểu nữ hoàng, lộ hết chiếc cổ xinh đẹp, khiến cho con ma cà rồng phía sau thêm đói khát, chỉ muốn đưa miệng vào cắn một cái. Bên cạnh Trung Quốc mẫu của Tề Triều là nàng lọ lem xinh đẹp Lý Nhã, hai người tay trong tay, mọi thứ đều lạ lẫm mới mẻ, gặp bất kỳ gian hàng nào họ cũng đều dừng lại thưởng thức. Nếu là thức ăn thì gấp đũa liên tục, còn nước uống thì nhấp môi uống thử. Minh qua đó, Tiểu Nhã kéo tay của Dục Quyển lôi đi. Dục Quyển cầm thêm hai sâu mứt táo, trước khi rời khỏi gian hàng của bà cụ trước mặt. Lọ lem và Chung Vô Diệm dắt tay nhau đến gần đài phun nước. Dưới chân con sư tử đá đang đặt một cái thùng rất to, là thùng tiền nguyên góp của đảo không tên. Được rồi, sau khi bỏ tiền vào trong thùng thư, đôi bạn tốt lại dắt tay nhau đến nơi khác. Lễ hội hóa trang của đảo không tên kéo dài đến tận một tháng, thật ra chỉ là một cách để quảng bá du lịch, thu hút du khách khắp nơi lên đảo. Khi du khách đến tham gia lễ hội, họ sẽ được cư dân trên đảo đón tiếp nồng nhiệt, cung cấp cho đồ hóa trang tham gia lễ hội. Còn CH, mượn cảnh giả được thiết kế như thật nếu bạn muốn chụp hình, và có thể ăn uống thỏa thích bất cứ thứ gì họ muốn, hoặc mang về những món hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo vừa mắt, đang đặt trên bàn trưng bày. Sau đó họ sẽ để lại tiền vào thùng thư ở dưới chân con sư tử đá, giống như hành động Dục Quyển và Lý Nhã vừa rồi. Sẽ không có người đứng ra kiểm chứng mức độ trung thực của mỗi du khách, thay thẩm định lại giá trị của mỗi món hàng là bao nhiêu tiền cả, tất cả là tùy thuộc vào du khách. Số tiền thu được từ lễ hội sẽ được cư dân trên đảo dùng vào các sinh hoạt cộng đồng, nhằm phục vụ cho đảo. Nhưng bạn yên tâm, không có năm nào là họ thua lỗ cả, đặc biệt là năm nay, với sự có mặt của ba đại gia lắm tiền của nhà ta, Bạch Ngạn Tổ, Hoắc Luật và Hoắc Phi. Vì đây cũng được xem như một hoạt động từ thiện, nên ba kẻ phá gia này ra ta rất là rộng rãi. Tiểu Nhã, cậu có cảm giác có ai đó đang theo dõi chúng ta không? Dục Quyển ngờ vực xoay lưng lại. Nhưng có gì khả nghi cả? Có sao, nhưng nhiều người như vậy, cậu nói là ai đang theo dõi mình? Nhìn bộ dạng căng thẳng của Lý Nhã, Dục Quyển rất muốn rút lại hết tất cả những lời vừa nói ra. Chắc là mình nghĩ ngợi nhiều quá, không có gì, chúng ta đi qua đó xem. Ngươi. Lọ Lem và Chung Vô Diêm đi chung, không hề biết sau lưng họ có một con mà cà rồng rất đẹp trai đang canh me từng giây từng phút. Hoắc Phi đã chuẩn bị một nơi lãng mạn khác, lần này sẽ nhất định thành công. Nhìn thấy Bạch Ngạn Tổ nắm tay của Lý Nhã kéo đi, thì Hoắc Phi biết cơ hội của hắn đã tới. Nhưng hắn chỉ vừa tiếp cận Dục Quyển chưa làm gì, mấy em ấy lại xuất hiện. Hoắc Phi, anh thấy em hóa trang có đẹp không? Có phải rất muốn hút máu của em? Một cô nàng zombie xinh đẹp với khuôn mặt toàn là máu, đang kéo áo xuống, lắc lư cái vai trắng nõn về phía Hoắc Phi. Quạ, vừa nhìn thấy khuôn mặt bê bết máu khô trên mặt của cô nàng, Hoắc Phi xoay mặt đi nôn không kịp cầm lại. Tối nay hắn nhất định sẽ mơ thấy ác mộng. Hoắc Phi, anh không khỏe sao? Cô vậy phải chích thuốc rồi. Cô nàng với bộ đồ y tá sexy gợi cảm, tay cầm ống chích, nở cười duyên quyến rũ, đang nâng đôi giày cao gót từng bước đi tới chỗ Hoắc Phi. Ha, a, không cần, anh cảm thấy khỏe hơn. Rồi Hoắc Phi nhìn cây tiêm chích ta, đang phun nước vèo vèo như cái vòi xịt mà lắc đầu lia lịa. Ma cà rồng không cần phải tiêm thuốc, anh ấy chỉ cần hút máu. Cô nàng zombie đẩy cô nàng y tá ra, dang rộng hai tay chào đón Hoắc Phi, còn chu đôi môi gợi cảm về phía hắn. Come on baby, một con zombie xinh đẹp đang chờ anh đến hút sạch máu. Quả, không có gì có thể cản được thức ăn dội ngược lên. Hoắc Phi cúi mặt xuống, tiếp tục nôn lần hai. Tránh ra, zombie, thì lấy đâu ra máu? Hơn nữa, ma cà rồng chỉ thích uống máu tươi mà thôi. Một cô nàng với mái tóc xoăn nâu và bộ đồ dạ hội quyến rũ đang giơ tay vẫy gọi. Em nói có đúng không Edward? Bella đang chờ chàng đến hút máu, hãy đến đây với em. Cả ba cùng tấn công dồn dập, phía sau còn mấy cô nàng khác đang tìm đến. Nãy giờ họ cũng đã đi lùng sục khắp nơi, nhưng Hắc Phi trốn kỹ quá tìm không ra. Ma cà rồng, bọn em đến đây. Cường địch đang ở trước mặt, lời tỏ tình của Hắc Phi phải để khi khác nữa rồi. Hắn lập tức co giò bỏ chạy, dù quyển nhìn Hoắc Phi đang trốn chưa trốn nhủi, mà thấy thương. So với Hoắc Khiêm và Hoắc Luật, thì Hoắc Phi là có nhiều fan cuồng nhất. Đi ra đây, tao có chuyện muốn nói với mày. Thì ra đôi mắt luôn dõi cô theo nãy giờ, không rời nửa bước khiến cho Dục Quyển có cảm giác như bị ai đó theo dõi là đây. Dục Quyển còn chưa phản kháng đã bị Hoắc Luật kéo đi. Hoắc Luật, buông tay ra, tôi bảo anh buông tay ra, đồ điếc, anh nghe không? Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Dù Dục Quyển có la hét thế nào, vẫn là bị kéo đi, rời xa khỏi đám đông, không còn sự ồn ào, ngoại trừ cô. Hoắc Luật, anh câm rồi sao, mà không trả lời, anh muốn đưa tôi đi đâu, buông ra. Hoắc Luật, hắn lôi cô đến một nơi vắng vẻ, thiếu ánh đèn, và nhiều cây cối, cũng không có người qua lạ, càng không biết đây là đâu. Hoắc Luật cảm thấy nơi này đã đủ yên tĩnh thích hợp để nói chuyện, nếu cô câm miệng lại, thì càng hoàn mỹ hơn. Hắn đang muốn buông tay của Dục Quyển ra, nhưng lại chậm hơn một bước. Á, ngay lúc này cô lại cúi người xuống, há miệng ra, cắn thật mạnh vào tay của hắn. Trước mặt nói muốn hẹn hò với cô, quay lưng đi lại cùng người khác lên giường. Cô ghét hắn, muốn cắn cho hắn thật đau, để bỏ tức. Hoắc Luật lập tức đẩy Dục Quyển, cảm nhận sự đau rát trên cánh tay. Mày là cậu sao, mà lại cắn người. Hắn giơ tay lên nhìn năm dấu răng của Dục Quyển in đậm trên tay mình. Tức giận nhìn cô. Phải, tôi là cẩu, chỉ thích cắn những động vật đi bằng hai chân, thích động dục bừa bãi như anh. Hoắc Luật bước tới. Mày vừa nói gì, có giỏi thì nói lại một lần nữa xem. Nếu là trước đây Dục Quyển sẽ run rẩy trước những thái độ tức giận và sự thách thức này của Hoắc Luật, thì giờ đây đã không còn chút tác dụng nào với cô. Mặc kệ hắn có giận dữ hay nổi khùng, cô cũng không còn quan tâm nữa. Tôi nói, anh là động vật, đi bằng hai chân. Thích động dục bừa bãi, anh nghe rõ chưa? Từng lời từng chữ Hoắc Luật nghe đều rất rõ ràng, hắn nhếch miệng cười cho thấy hắn sắp phát điên. Khi độ công hoàng mỹ trên môi biết mất, chính là lúc độ điên đó bộc phát. Bỏ mặc bọn họ còn đang ở bên ngoài, hắn bước đến đẩy ngã cô xuống bãi cỏ xanh, cả người áp đảo. Dục Quyển cũng không ngoan ngoãn nằm im cho Hoắc Luật cưỡi lên mình giống như mọi lần. Cô bật người dậy, dù biết là đánh không lại, nhưng vẫn phải đánh. Chỉ cần nhớ đến tối qua, hắn cùng một người phụ nữ khác lăn lộn dưới sàn, thì cảm thấy cả người hắn đều dơ bẩn, đứng chung một chỗ với hắn cũng làm cô cảm thấy ghê tởm. Hắn còn mặc giày trơ trẽn muốn đè lên cô sao? Đồ khốn, anh nghĩ tôi sẽ dễ dãi như mọi lần, để anh muốn làm gì, thì làm sao? Cô biết trước đây là mình bị sắc dụ, nhưng đó là trước lúc cô nhìn thấy hắn làm chuyện ấy với người phụ nữ khác và hắn tuyên bố muốn hẹn hò cùng cô, còn ba. Giờ dù hắn có mê hoặc cô bằng bộ mặt đẹp trai lạnh lùng đó, cô cũng không dại dột nữa. Giá, a. Dục Quyển dốc toàn sức đánh, trong lòng có bao nhiêu bất mãn với Hoắc Luật đều bộc phát ra hết. Cô giơ hai chân trái phải phối hợp đá liên tiếp vào ngực của hắn. Cổ chân nhanh nhẹn mềm dẻo ra đòn dứt khoát đủ lực, nhưng không có cái nào tạo ra chút sức uy hiếp cho hắn. Bốp, bốp. Tất cả đều được Hoắc Luật dùng tay đỡ lấy. Đây là lần đầu tiên hắn đánh với phụ nữ. Nhưng để chế ngự con mèo hung dữ này, thì hắn cần phải mạnh tay hơn. Dục Quyển đá đến hai cổ chân đều đau nhức, mồ hôi nhễ nhãi, nhưng Hoắc Luật mặt vẫn không đổi sắc, điềm tĩnh bình thản như đang bẩn cợt với cô. Cánh tay của hắn không phải làm từ thịt từ xương, mà là cấu tạo từ sắt đá xi măng hỗn hợp, hắn vẫn chưa động thủ, chỉ đứng đó đỡ đòn mà thôi, cũng khiến cô chật vật. Trầm. Đến khi cô không còn chút sức lực nào nữa, thì hắn lại dễ quật ngã cô xuống đất, chỉ bằng một tay. Thân thủ khá lắm, tao không ngờ mày lại đánh giỏi như vậy. Hoắc Luật ép dục quyển bãi cỏ, kéo hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, vuốt ve từ trên mặt xuống dọc cổ áo. Hoắc Luật, buông bàn tay bẩn thỉu của anh ra, anh muốn làm gì hả? Cô la hét vùng vẫy. Một con động vật, cúc áo thứ nhất được Hoắc Luật cởi ra, chậm rãi đến cúc áo thứ hai, thứ ba, cả dàn cúc áo đều bị hắn cởi sạch. Hắn mỉm cười, đi bằng hai chân, tiếp tục mở bung chiếc áo, chạm vào áo lót màu đen trên người cô. Thích động dục bừa bãi, sau đó kéo áo lót lên cao, cặp ngực sữa mềm mại căng tròn nảy ra khỏi nịt ngực ngay lập tức. Vậy mày nghĩ tao muốn làm gì? Hắn vô lại, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn cô, đặt tay lên ngực véo thật mạnh. Á! Hoắc Luật, anh mà dám động vào người tôi sẽ không tha cho anh. Dục quyển vừa hét, vừa dùng chân đá vào hạ bộ trọng yếu của nam nhân. Hoắc Luật chụp lấy cái chân đang chuẩn bị đá lên, kẹp chặt ở bên hông mình, hình thành một tư thế xấu hổ mờ ám, ấn mạnh hạ bộ của hắn xuống. Mày không tha cho tao, vậy sẽ làm gì? Sẽ dùng tiếng rên rỉ dâm đãng, hai tiểu huyệt ướt át ở giữa hai chân của mày, tấn công tao. Hắn nhếch miệng cười. Đúng, cô đánh không lại hắn, cũng bị hắn cởi sạch rồi, hắn muốn làm gì cô cản được hắn sao? Dục quyển im lặng nằm yên, cô xoay mặt đi chỗ khác, nước mắt yếu đuối lại chảy ra. Dục quyển không biết cô đang khóc cho sự vô dụng của mình, hay uất ức vì hắn cùng người phụ nữ khác lên giường. Tao đã cường bạo mày chưa? Khóc cái gì chứ? Hắn nắm lấy cằm của Dục quyển xoay về, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô, khiến cho trước ngực của hắn cảm thấy rất khó chịu, như vừa bị ai đó đấm vào ngực, tức tối khó chịu. Lại nghe thêm tiếng khóc của Dục quyển, trong lòng hắn cảm thấy rất rối bời. Hắn không biết rốt cuộc là vấn đề ở đâu, tại sao hắn lại có cái cảm giác đó, và tại sao cô lại nổi điên không đếm xỉa tới hắn. Hệt hệt hệt. Ngừng ngay cho tao, không được khóc nữa. Hoắc Luật lời lẽ thì lạnh lùng, mang chút khẩu lệnh, nhưng đôi tay của hắn lại nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho cô, kéo áo lót xuống bao trọn khuôn ngực đẩy đà, sau cùng là cài lại cúc áo cho Dục quyển. Được rồi, tao không chạm vào mày nữa, sau này cũng không, vậy được chưa? Hù. Nếu lúc nãy chỉ là nghẹn ngào rơi nước mắt, không phát ra tiếng động, thì bây giờ là vỡ òa nức nở. Dục quyển ngồi dậy đánh túi bụi vào ngực Hoắc Luật, lần này hắn không đỡ đòn, mặc cho cô đánh tới khi nào hết giận thì thôi, mặc dù hắn không biết bản thân đã làm gì khiến cô giận dữ. Bốp, bốp. Đồ khốn bẩn thỉu, anh bảo tôi phải giữ sạch sẽ, trong khi anh lại bẩn từ đầu đến chân, anh dựa vào cái gì mà bắt nạt tôi, bắt tôi phải phục tùng anh, hết hết. Tao làm gì mà bẩn từ đầu đến chân, mày nói rõ xem. Hắn túm hai tay của Dục quyển lại, không cho cô làm loạn nữa. Tối qua anh đã làm chuyện dơ bẩn gì thì tự anh biết, tại sao phải bắt tôi nói? Hoắc Luật tự vấn bản thân trước giờ làm việc luôn quang minh chính đại, không có bất cứ hành động mờ ám nào mà. Hải hổ hẹn, tối qua ngoại trừ việc hắn đợi cô suốt trong phòng, nhưng cô không tới. Trong khoảng thời gian đó không có bất cứ, tối qua mày có đến phòng tao. Hoắc Luật như thông suốt một số điều, hắn mỉm cười nhìn Dục quyển. Còn cười được sao? Cô đương nhiên đến phòng hắn, nếu không thì làm sao cô biết hắn toàn thân dơ bẩn từ đầu đến chân, không biết chừng trên người hắn còn đang nhiễm bệnh nữa, là đằng khác. Phải, tôi có đến phòng anh đó. Dục quyển ngẩng đầu lên, nguôn cao ngực, nhìn thẳng Hoắc Luật. Vậy là, mày đã nhìn thấy hết tất cả. Hắn lại mỉm cười, cái kiểu cười bẩn cực này của hắn làm Dục quyển cảm thấy rất khó chịu. Đúng vậy, tôi nhìn thấy hết, tôi nhìn thấy thứ không sạch sẽ anh. Thấy tao ném cô gái đó ra khỏi phòng. Dục quyển đang tuôn tràn thì bất ngờ im lặng khi nghe Hoắc Luật nói hắn đã ném cô gái kia ra khỏi phòng. Một cảm giác vui mừng khó hiểu vừa xuất hiện đột ngột lại chuyển sang ngờ vực khó tin, là tất cả trạng thái tâm lý của Dục quyển lúc này. Lời của Hoắc Luật liệu có phải đang lừa gạt cô? Có một cô gái lột sạch quần áo đứng trước mặt anh lại không có chút ham muốn nào, còn đuổi cô ta đi, tôi không tin. Nhiều lần bị Hoắc Luật phát kiệt sức lực trên giường, cô biết về phương diện đó hắn có ham muốn rất mạnh mẽ. Vậy tao sẽ làm cho mày tin. Hoắc Luật vừa nói xong, đã nhào tới cường hôn Dục quyển, hắn đè cô xuống bãi cỏ một lần nữa, hai cánh môi được hắn tách ra, đầu lưỡi lục lội tìm kiếm đầu lưỡi của cô quấn lấy. Muốn trốn cũng trốn không được, vẫn bị hắn bắt được, mút hết mật ngọt trong miệng cô. Ô! Bên dưới, Hoắc Luật đang tự kéo khóa quần của mình ra, hắn cầm lấy tay của Dục Uyển, ép cô đặt tay lên đũng quần của hắn, cách một lớp quần lót đàn ông. Dục Uyển run rẩy mà cảm nhận được sức nóng và độ cứng rắn nam tính của hắn, đang lớn dần đến nóng phỏng cả tay cô. Hoắc Luật rời khỏi chiếc miệng nhỏ của Dục Uyển, môi hắn trượt xuống cổ, lời nói khàn khàn trầm thấp mang hơi men của dục vọng, thì thầm vào tai cô. Như kẻ sai. Chỉ mới hôn mày chưa làm gì hết, thì nó đã cương cứng như vậy. Ngoại trừ mày không có người phụ nữ nào có khả năng này, sẽ không có chuyện tao lên giường với người phụ nữ khác. Tao chỉ muốn làm tình với mỗi mình mày. Dục Uyển ngượng ngùng khó xử sau khi biết được tầm quan trọng của mình, muốn rút tay về, nhưng Hoắc Luật lại cứ giữ lấy. Cô bị lời lẽ của hắn thuyết phục mà tin tưởng hoàn toàn. Hoắc Luật cũng đang khổ sở kiềm chế, hắn muốn cho cô biết, ngoại trừ cô, hiện tại hắn không thể nổi lên ham muốn với bất kỳ một người phụ nữ nào khác, làm một lần, hắn lại muốn làm thêm lần nữa. Ham muốn chiếm hữu càng lúc càng mãnh liệt, không bao giờ là đủ, chính vì vậy mà lúc nào trên giường hắn cũng điên cuồng đòi hỏi, không muốn buông tha cho cô một phút giây nào cả. Như một con dã thú ham muốn vô độ, vắt kiệt sức lực của cô, hắn như bị trúng mê dược độc hại. Nếu không tin những gì tao nói, mày có thể kiểm tra lại camera khách sạn. Ngay cả mặt mũi cô ta, tao còn không nhớ được cô ta có rời khỏi phòng tao hay không. Tao nghĩ camera tối qua nhất định đã quay được. Tôi tin anh thả tay tôi ra được rồi. Nắm lấy dục vọng đàn ông của Hoắc Luật trong tay, làm cho Dục Uyển rất hồi hộp. Chưa bao giờ cô giữ nó lâu đến vậy. Mọi người có lẽ đang tìm chúng ta, nên quay lại. Cô xấu hổ đến đỏ cả mặt, lời nói cũng trở nên ngọt ngào hơn, không khó nghe như lúc nãy. Không được, hắn nói. Tại sao? Dục Uyển cảm nhận được mùi của sự nguy hiểm trong lời nói của Hoắc Luật. Mày nghĩ bộ dạng của tao lúc này có thể đi ra ngoài được sao? Hoắc Luật vừa nói vừa nhìn xuống đũng quần của chính mình. Dục Uyển cũng hướng theo ánh mắt của hắn nhìn xuống. Cái đó, sao lại như vậy? Cô nuốt vào ngụm nước bọt. Nãy giờ cô chỉ dùng đôi tay để cảm nhận. Bây giờ tận mắt nhìn dục vọng của hắn đang ngạo nghễ dội ra khỏi đũng quần, mới biết nó to lớn đến cỡ nào, không bàn đến việc hắn đang muốn làm gì lúc này, chỉ cái bộ dạng này, mà hiên nờ. An đi trên đường, còn không bị người ta mắng là dâm tặc biến thái sao? Vậy bây giờ phải làm gì? Anh không có cách nào hạ nó xuống được sao? Có, cho nó vào trong người mày, sau khi đủ thỏa mãn, nó tự động hạ xuống. Anh bị điên sao? Ở đây là công viên. Mọi người sẽ nhìn thấy Dục Uyển ngượng đến chín mặt, cổ đẩy Hoắc Luật mà ngồi dậy. Nhìn Hoắc Luật khổ sở như vậy, Dục Uyển cũng cảm thấy áy náy. Theo như hắn nói nãy giờ, thì chuyện này do cô gây ra, cô phải chịu trách nhiệm, nhưng không phải là ở đây. Ánh sáng chớp nhoáng lúc sáng lúc tắt của chữ hotel bên kia đường đã thu hút tầm mắt và sự chú ý của Hoắc Luật lẫn Dục Uyển. Hai người cùng nhìn về phía nhà nghỉ đối diện, rồi nhìn nhau. Sau cùng là tay trong tay dắt dìu nhau đi, khổ nỗi, người đâu mà đông thế, khiến cho hành trình của họ gặp nhiều gian nan. Có trách là trách bộ dạng đẹp trai hút người của Hoắc Luật, khiến mọi người không rời mắt, vẻ mặt ái mộ nhìn hắn. Dục Uyển đang tưởng tượng, nếu như họ nhìn thấy nửa thân dưới đang dương cờ của Hoắc Luật, biểu cảm trên mặt họ sẽ thế nào, cô thật rất muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của họ. Mày đang cười cái gì? Không có gì, để tôi đi trước che cho anh. Anh cứ đi sau lưng tôi. Bọn họ chỉ còn cách nhà nghỉ còn vài bước chân, thì từ bên trong có một cặp trai gái chạy ra, trên người còn vác theo vali, bộ dạng vội vã như đang bỏ trốn. Người đàn ông thì dáng vẻ cao lớn, vóc người cũng tạc như Hoắc Luật, còn người phụ nữ thì dáng người nhỏ nhắn, tóc dài cũng giống hệt cô. Anh ơi, anh làm rơi đồ, anh ơi. Bốn người họ va vào nhau, thứ trên tay của người đàn ông rơi xuống. Nhưng hai người kia chạy như bị ma đuổi, không hề quay đầu lại. Thứ Dục Uyển nhặt được là một chiếc mặt nạ nửa mặt người, được đúc từ bạc lấp lánh và điêu khắc rất tinh xảo. Luật, chiếc mặt nạ này rất hợp với anh, còn vừa khít nữa. Dục Uyển hí hửng cầm chiếc mặt nạ ướm thử trên khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Luật, nhưng hắn lại đẩy ra. Thứ lai lịch không rõ ràng này mày giữ làm gì? Bỏ đi. Chỉ là một chiếc mặt nạ thì có lai lịch gì ghê gớm chứ? Hôm nay là lễ hội hóa trang, thì người ta mang mặt nạ ra phố cũng không có gì lạ, không biết chừng, bây giờ cô cùng hắn đi dạo khắp đảo không tên, có thể gom hơn cả chục cái mặt nạ giống thế này. Đàn ông con trai mà lại nhát gan như vậy, chỉ là một chiếc mặt nạ bình thường, xem vẻ mặt của anh kìa. Cột, cột. Hắn đang ở đằng kia kìa, mau. Dục Uyển vừa nói xong, thì từ phía sau, có tiếng bước chân ầm ầm của một đoàn người tiến gần, mười mấy tên áo đen đang rầm rộ kéo đến. Mặt nạ sắt, cuối cùng bọn tao cũng tìm được mày, mày quay bọn tao như chong chóng, nghĩ có thể chạy thoát được sao? Mặt nạ sắt cái gì chứ? Có phải đã có sự hiểu lầm ở đây? Dục Quyển nhìn xuống chiếc mặt nạ cô đang cầm trên tay, nhưng chưa kịp thanh minh làm rõ vấn đề, thì đám người đó đã lao vào đánh tới tấp. Bắt hắn về trước rồi nói. Dạ. Bọn người này ngày thường, chắc lấy luyện võ làm thú vui. Nếu không, thân thủ tại sao lại nhanh nhẹn lợi hại như vậy? Một mình Hoắc Luật liệu có đánh lại bọn họ không đây? Luật, cẩn thận. Tránh ra, đừng đứng đây mà cản trở, ra phía sau mà núp. Hoắc Luật đẩy Dục Quyển ra, mười người này tuy rất lợi hại, nhưng hắn biết sức mình, thừa khả năng đánh lại họ, chỉ là lo cho Dục Quyển gặp nguy hiểm. Tận mắt nhìn thấy Hoắc Luật đánh nhau với người ta, cô mới biết sự lợi hại của hắn còn hơn cả tưởng tượng của cô. Đánh không lại Hoắc Luật, một kẻ thông minh hơn đã chuyển hướng tấn công sang Dục Quyển, nhưng cũng không đơn giản như hắn nghĩ. Phụ nữ mà anh cũng đánh, có phải là đàn ông không? Dục Quyển giơ tay lên đỡ đòn, còn tung cước đá vào bụng gã kia. Thì ra cô em cũng biết võ. Cả hai quyền cước đổi trao, lăn lộn trên đất, Hoắc Luật cũng không yên tâm nhìn cô. Dạ, a. Bột, bột. Dục Quyển cố gắng ló đầu ra, để cho Hoắc Luật yên tâm hơn. Tôi không sao, gã này tôi có thể xử lý được, anh lo đám người kia đi. Bốp, bốp. Đàn ông các người, như nghĩ phụ nữ dễ bắt nạt lắm sao, đánh cho anh chết. Dục Quyển dùng sức quật mạnh gã kia xuống đất, còn bẻ tay khóa chân người ta không thương tiếc. Sau khi Hoắc Luật hạ được tên cuối cùng, thì Dục Quyển cũng khiến gã kia bất động dưới đất, cả hai thở phào nhìn nhau, và mỉm cười. Khoan đã. Lúc nãy cô đếm có 10 tên, nhưng chỉ mới có 9 gã nằm dưới đất, vậy còn một gã nữa đâu? Nhìn thấy ánh mắt hoang mang và hoảng hốt của Hoắc Luật đang nhìn mình, cô liền xoay người nhìn lại phía sau, nhưng muộn rồi. Đứng im, mày mà động đậy, tao bắn nát sọ bạn gái này. Khi họng súng lạnh lẽo chĩa vào đầu của mình, Dục Quyển mới biết tên thứ 10 ở đâu, chính là ở ngay sau lưng cô. Mặt nạ sắt, mày trẻ tuổi hơn trong tưởng tượng của tao rất nhiều, còn rất lợi hại, có thể cùng lúc hạ được 8 võ sĩ của A Tư Bổn. Mày là người đầu tiên tao nhìn thấy. Hắn mỉm cười nhìn Hoắc Luật. Chú ơi, nhất định đã có sự hiểu lầm rồi, mặt nạ sắt nào đó, bọn cháu không biết đâu, chú bỏ khẩu súng xuống được không? Dục Quyển ra sức thuyết phục. Nhưng lời nói của cô chẳng có tí trọng lượng nào, ngay cả liếc mắt người ta cũng không thèm nhìn đến, chỉ nhìn thẳng vào Hoắc Luật. Mặt nạ sắt, tao cho mày hai lựa chọn. Một, xuôi tay chịu bắt, đi theo bọn tao về câu lạc bộ. Hai, là viên đạn này sẽ xuyên qua đầu bạn gái mày, chọn đi. Nếu đạn xuyên qua đầu, không phải là chết rồi sao? Thần linh ơi, tuổi con vẫn còn nhỏ mà không muốn đi sớm như vậy đâu. Dục Quyển mặt trắng bệch. Tôi đi theo các người, Hoắc Luật nói. Rất mau lẹ, dẫn nó đi. Gã thứ 10 ra lệnh cho những tên còn lại, bọn họ tiến lại gần chỗ của Hoắc Luật áp giải hắn đi. Dục Quyển cũng bị bắt đi cùng, tất cả lỗi này là của cô, nếu cô không nhặt chiếc mặt nạ lên thì đã không có chuyện. Luật, tôi xin lỗi. 5 phút sau. Luật, anh đang giận tôi sao? 15 phút sau. Luật, anh nói chuyện đi. Cho tới nửa tiếng sau, khi hai người họ đã bước chân vào câu lạc bộ võ thuật, Hoắc Luật vẫn không mở miệng nói một câu nào. CH. Một mình Dục Quyển độc thoại hơn nửa tiếng, giờ cô mới biết. Hoắc Luật thật nhỏ mọn. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.